Vạn đạo Long Hoàng, chương 145, lại một năm nữa khảo hạch ngày. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bàng Thạch liên tục gật đầu, biểu thị minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lắc đầu, biểu thị im lặng, không lâu về sau, hai người về tới ký túc xá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại ký túc xá về sau, Lục Minh lần nữa khắc khổ tu luyện. Trải qua 7 ngày buông lỏng, Lục Minh tinh thần no đủ tư duy chống trải tu luyện nhất vũ kỹ ra, canh thêm thuận buồm xuôi gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày sau đó, Lăng Không Bộ làm tiếp đột phá, đạt tới thứ 3 cấp độ. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 3 cấp độ, đã tương đương với huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Không Bộ tu luyện đến một bước này, Lục Minh đã có thể làm được đạp tuyết vô ngân, chân đạp ngọn cỏ mà đi rồi. Đây mới thực là thảo thượng phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như tiếp tục đột phá lời mà nói, đạp thủy mà đi cũng không có chút nào vấn đề. Lăng Không Bộ tu luyện đến một bước này, Lục Minh đem nhiều thời gian hơn dùng tại Chiến Long Chân Quyết cùng Liệt Diễm Kim Cương Quyết ở trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể tu luyện xác thực rất chậm chạp, trải qua mấy tháng tu luyện, Lục Minh thân thể như trước dừng lại tại nhị phẩm tiểu thành lên, khoảng cách nhị phẩm đại thành còn có một khoảng cách. Ngược lại là tu vị, Lục Minh cảm giác đã đến vũ sư cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại vũ sư chi cảnh, đã rất gần, chỉ có một bước ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Lục Minh cũng cần ngừng lưu lại đi tích lũy, bởi vì hắn tu luyện chính là Chiến Long Chân Quyết, đã đạt tới tầng thứ 3, chân khí hùng hậu cô đọng trình độ là bình thường chân khí 4 lần, tích lũy đã đủ hùng hậu. Hắn chỉ cần tu luyện viên mãn, tự nhiên mà vậy có thể đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là 20 ngày tới. Huyền Nguyên Kiếm Phái, lại nghênh đón mỗi năm một lần tuyển nhận đệ tử thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gia nhập Huyền Nguyên Kiếm Phái, đã vừa vặn một năm rồi. Mấy ngày nay, Huyền Kiếm Thành náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là tinh thần phấn chấn bừng bừng thiếu niên nam nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến khảo hạch một ngày này, Huyền Nguyên Kiếm Phái Sơn Môn trước sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Lục Minh tùy ý đi vào tới gần phía trước núi bên kia một tòa trên quảng trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua khảo hạch nhân, muốn đến nơi đây lựa chọn gia nhập cái đó nhất cái đại viện. Tới, gia nhập Thanh Long Viện rồi, Thanh Long Viện thế nhưng là tứ đại viện xưa nhất đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến chúng ta Bạch Hổ Viện rồi, tứ đại viện mạnh nhất đúng là chúng ta Bạch Hổ Viện. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ đại viện đệ tử ở chỗ này hét lớn. Trên quảng trường, top 5 top 3 thông qua khảo hạch nhân vật mới đệ tử tụ tại cùng nhau thương nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta gia nhập Bạch Hổ Viện A, Bạch Hổ Viện 4 viện mạnh nhất gia nhập Bạch Hổ Viện khẳng định canh thêm có tiền đồ. Người biết cái gì, người có biết hay không tứ đại viện thanh đồng cấp đệ tử có một thanh đồng bảng đấy ta thế nhưng là nghe nói, thanh đồng bảng thứ nhất đệ nhị danh, đều không có Bạch Hổ Viện đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đây cũng đã được nghe nói thanh đồng bảng đầu tiên là Chu Tước Viện Lục Minh, hắn thế nhưng là năm trước tài nhập môn đệ tử, vừa vào cửa tựu xông lên thanh đồng bảng thứ nhất nghe nói không lâu trước khi cũng đánh bại Kỳ Lân Viện thân phụ đặc thù huyết mạch đệ tử. Cái gì, lợi hại như vậy, ngươi làm sao mà biết được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đại ca thế nhưng là Bạch Ngân cấp đệ tử, đương nhiên là hắn nói cho ta biết được rồi. Chúng ta đây gia nhập Chu Tước Viện A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, có mấy cái thiếu niên, thương nghị một hồi, liền hướng Chu Tước Viện giao lộ đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ta muốn gia nhập Chu Tước Viện, Lục Minh có thể là thần tượng của ta, cũng là ta đuổi theo mục tiêu ta nhất định phải tại năm nay đoạt được tân nhân vương. mặt khác một bên cũng có mấy người hướng bên này đi tới, một cái trong đó khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi theo Lục Minh, chỉ bằng ngươi. Suy nghĩ nhiều à, này đẳng nhân vật ở đâu là người bình thường có thể đuổi theo kịp đấy. Một cái khác thiếu niên khinh thường nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người tranh giành cãi lộn nhau nhau cũng hướng Chu Tước Viện bên kia đăng ký đi. TRUYENCUATUI.net Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tước Viện phụ trách đăng ký đệ tử cười miệng đều không khép lại được. Mặt khác mấy viện đệ tử hâm mộ vô cùng. Lục Minh cười cười rồi, không nghĩ tới hắn hiện tại như vậy có danh tiếng rồi, mà ngay cả rất nhiều không có nhập môn thiếu niên đều nghe qua tên của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại đối với Chu Tước Viện tuyển nhận đệ tử, làm ra xúc tiến tác dụng cũng là hắn chuẩn bị không kịp đấy. Sau đó, Lục Minh không có dừng lại, hướng về Chu Tước Viện phương hướng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sư đệ, lúc này, nhất cái phụ trách đăng ký Chu Tước Viện đệ tử chứng kiến Lục Minh cười lên tiếng chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức những cái kia mới nhập môn đệ tử ánh mắt vù vù tụ tại Lục Minh trên người. Lục Minh, chẳng lẽ hắn đúng là Lục Minh, còn trẻ như vậy, cùng chúng ta không sai biệt lắm a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Nói nhảm, Lục Minh là năm trước nhập môn đệ tử, đương nhiên cùng chúng ta không sai biệt lắm lớn rồi. Hắn đúng là Lục Minh a hát, rất đẹp trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới nhập môn đệ tử nữ có nam có, nguyên một đám sùng bái nhìn xem Lục Minh. Lục Minh cười khổ một tiếng, hướng cái kia đệ tử cũ gật gật đầu, sau đó hướng Chu Tước Viện mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên đột phá đại vũ sư rồi. Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hôm nay đi ra chủ yếu là tán giải sầu, điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, hắn muốn chuẩn bị đột phá đại vũ sư cảnh rồi. Thanh đồng trên bảng, cũng không phải hắn đệ vừa mới bắt đầu đột phá đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng trước, hắn chợt nghe nói Trương Mục Vân đã đột phá đại vũ sư chi cảnh rồi. Tin tưởng kế tiếp rất nhiều tại thanh đồng bảng dừng lại 1-2 năm đích thiên tài, đều chọn đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường đi về phía trước, Lục Minh cũng không trở về đi ký túc xá, mà là hướng về Chu Tước Phong chỗ cao đi đến. Hắn muốn đi địa phương, tên là Hoàng Tê Động, đây là Chu Tước Viện nhất cái so sánh nổi danh chỗ tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thuyết tại đây đã từng có chân hoàng nghỉ lại cố danh Hoàng Tê Động. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết cũng không có có bao nhiêu người tin tưởng chân hoàng, đây chính là thái cổ thần thú trong thiên địa sớm đã tuyệt tích có nhân phỏng đoán tại đã lâu đi qua chỗ đó khả năng có loài chim bay loại vô thượng đại yêu nghỉ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Hoàng Tê Động bên trong thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm hơn nữa, vẫn là khuynh hướng hỏa thuộc tính đấy, phi thường thích hợp đột phá. Tình hình chung, Chu Tước Viện đệ tử muốn đi vào Hoàng Tê Động tu luyện là cần trả giá điểm cống hiến đấy, hơn nữa không phải ngươi có điểm cống hiến tựu có thể đi vào đấy, danh ngạch cực kỳ có hạn, mỗi tháng đều cố định nhân số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh không cần điểm cống hiến, đây là hắn trước khi bốn viện thi đấu đạt được thứ nhất Chu Tước Viện cho phần thưởng của hắn, hắn có thể không cần điểm cống hiến tiến vào Hoàng Tê Động tu luyện một tháng. Một đường thông suốt rất nhanh, Lục Minh đi vào Hoàng Tê Động trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Tê Động cửa động này đây cửa đá phong bế đấy, tại trước cổng chính, có nhất cái lão già thủ hộ, lão già nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích. Đứng lại, Hoàng Tê Động chính là Chu Tước Viện trọng địa không được tùy ý tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, thủ vệ lão già mở ra hai mắt, Lục Minh giống như thấy được hai đạo kiếm quang bắn ra, một cỗ tựa như là núi khí tức theo lão già trên người tán phát ra. Cao thủ tuyệt đối là nhất cái võ tông cấp bậc cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, gocchuyenaudio.com, vãn bối là đến Hoàng Tê Động bên trong tu luyện đấy.